xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 716, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đầy phẫn nộ ném cuốn sổ sách xuống trước mặt Lôi Tự Minh. Lôi tiên sinh, năm đó xã hội đã quyên góp tổng cộng 300 vạn để hỗ trợ bà lão neo đơn. Nhưng thực tế số tiền sử dụng chỉ có 150 vạn. Vậy xin hỏi 150 vạn còn lại ở đâu? Giải thích cho tôi nghe xem. Nhóm nhà hảo tâm vốn đang ủng hộ Lôi Tự Minh hoàn toàn im lặng. Bởi vì 300 vạn năm đó có rất nhiều là mồ hôi nước mắt của họ. Tôi không biết cậu đang nói gì. Lôi Tự Minh lảng tránh ánh mắt, liếc nhìn cuốn sổ sách mà không thèm xem, chỉ cúi đầu đi ra ngoài, cố gắng trốn thoát. Bắt lấy ông ta, nhóm người xung quanh đồng loạt xông lên. Lôi Tự Minh thấy không thể chối cãi, quay lại phẫn nộ chất vấn. Không có bằng chứng, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Cô gái từ từ rót một ly trà, không ngước mắt lên. Lôi Tự Minh, ngoài việc làm giả từ thiện để mưu lợi, ông còn mang nợ M, Á, U người. 20 năm trước, vụ án mạng nhà họ Thi ở cửa hàng Hoành Thánh chính là do ông gây ra. Lúc này đây, cả cửa hàng chìm vào im lặng. Hai phóng viên có mặt tại hiện trường thầm thỏ thẻ, nhìn nhau, đều nhớ đến một vụ án lớn 20 năm trước, vào ngày 3 tháng 9 năm 1975. Tại một cửa hàng Hoành Thánh gần trại ngựa Bào Mã Địa ở Vịnh Đồng La, một gia đình 4 người đã bị sát hại. Vụ án này, dù đã được phá án 20 năm, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, thậm chí có thể nói ngay cả manh mối về hung thủ cũng không có. Có lẽ nào, nhà hảo tâm nổi tiếng của Hương Giang không chỉ làm giả từ thiện, mà còn là hung thủ trong vụ án mạng man dợ đó. Cửa hàng Hoành Thánh nhà họ Thi, tôi nhớ vụ án này, lúc đó 4 người đã chết, chỉ còn lại 2 đứa trẻ. Ôi, thật là báo ứng, hơn 20 năm trôi qua, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tôi biết, một cặp vợ chồng trẻ cùng bố mẹ chồng bị sát hại. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, năm đó đã chấn động cả Hương Giang. Đáng tiếc hơn 20 năm trôi qua, hung thủ vẫn mai danh ẩn tích. Đi TV, khoan đã, cửa hàng Hoành Thánh không phải là cặp vợ chồng hảo tâm sao? Nếu đúng vậy, Lôi Tự Minh quả là một con quái vật. Lôi Tự Minh như bị chọc thủng tâm can đen tối, rốt cuộc không thể duy trì vẻ ngoài đạo đức giả, gằn giọng nói: "Sở đại sư, án mạng nhà họ Thi gì chứ? Tôi hoàn toàn không biết." Ông ta không hề che giấu sự phẫn nộ, khiến cho hình tượng nho nhã, tiết kiệm của Lôi Tự Minh sụp đổ hoàn toàn, lộ ra vẻ tàn nhẫn. "Ông không biết thật sao?" Sở Nguyệt Nịnh không hề che giấu, vạch trần toàn bộ sự bẩn thỉu của ông ta. Năm đó ông mơ ước cùng bạn bè cùng đi nước ngoài kiếm tiền lớn, nhưng nào ngờ vừa đến Mỹ đã bị bạn bè bán cho người bản địa làm nô lệ. Phải trải qua bao gian khổ, ông mới đi theo một chiếc tàu hàng trốn về Hương Giang được. Ông không có hộ khẩu, không ai dám nhận ông làm việc, chỉ có thể mỗi ngày nhặt rác rưởi. Chính vợ chồng nhà họ Thi đã giúp đỡ ông, vì họ biết ông có lòng tự trọng cao nên mỗi lần đều để lại Hoành Thánh ngay cạnh cửa. Cũng chính vì lý do này, những người xung quanh không hề phát hiện ra mối quan hệ giữa ông và vợ chồng nhà họ Thi. Dẫn đến việc khi cảnh sát điều tra vụ án, họ vẫn không thể tìm ra manh mối này. Vào một đêm khuya, ông lại đói bụng và lẻn vào cửa hàng Hoành Thánh nhà họ Thi. Lần này, ông Thi mời ông vào cửa hàng và nấu cho ông một tô mì Hoành Thánh to lớn. Ông ăn một cách ngấu nghiến, ánh đèn lờ mờ, ông vừa ăn vừa lén lút quan sát xung quanh. Khi thấy ông Thi đang ở quầy đếm tiền, lòng tham đã nổi lên trong ông. Ông đặt tô mì xuống bếp, cầm một con dê, a, o lặng lẽ đi đến sau lưng ông Thi. Ban đầu ông không muốn g, y, ế, xê những người khác, nhưng họ bất ngờ trở về, Vì vậy, ông đành phải ra tay. Sở Nguyệt Nịnh càng nói, sắc mặt càng lạnh lùng. Ông đã những người đã giúp đỡ mình. Cách chương.